Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Một giờ trốn giết qua đi, lúc sau, người chơi giảm quân số 5 người, đều là bị Diệp Tự cùng Mặc Bắc cấp hố chết. Bất quá người chơi chính mình cũng không biết bọn họ tổng cộng bao nhiêu người, cho nên hoàn toàn không rõ ràng lắm thương vong tình huống. Phiền toái nhất chính là bọn họ bởi vì phân tán chạy trốn, lúc này lại về tới vô tổ chức vô kỷ luật hình thức. Dù đang ở phố lớn ngõ nhỏ, một bóng người đều nhìn không tới. 13 điểm tiếng chuông gõ vang, bọn quái vật sôi nổi trở lại chính mình vị trí, tiếp tục khai cửa hàng, trốn nóc nhà người chơi tránh thoát. Diệp Tự cùng Mặc Bắc dẫn đầu hội hợp. Mặc Bắc nghe nói hắn bên này tình huống lúc sau, tò mò hỏi. Diệp Tự lắc đầu, không đâu, bị ta một móng vuốt sốc bay bố. Sau đó bầu trời phi quái vật lập tức liền đem hắn giết chết. Ngươi thật đúng là phát rồ, Mặc Bắc. Lời lẽ chính đáng mà chỉ trích nói. Diệp Tự hỏi lại, vậy ngươi nói cho ta, vừa mới là ai đem một cái người chơi từ trên mặt đất bắt lại, ném vào trên đường cái quái vật đôi. Mặc Bắc đặc biệt không biết xấu hổ mà quay đầu. Dù sao không phải ta. Diệp Tự không nghĩ để ý đến hắn. Ngươi thấy Tiểu Miêu không? Không thấy được, phỏng chừng là chạy xa. Chúng ta muốn đi tìm hắn sao? Mặc Bắc kỳ thật không phải rất muốn cùng Tiểu Miêu hội hợp. Rốt cuộc hắn cái đuôi còn không có hảo đâu. Hơn nữa, cùng người chơi cùng nhau hành động sẽ đại đại hạn chế bọn họ. Bọn họ liền nói chuyện đều phải tránh đối phương. Thực phiền toái. Diệp Tự ngẫm lại cũng là. Ta đã cùng Tiểu Miêu nói qua có thể biến người con mực quán là cái dạng gì. Nàng khẳng định có thể tìm được. Chính chúng ta đi thôi. Bất hòa nàng cùng nhau, Mặc Bắc vui vẻ đáp ứng. Có thể thoát khỏi kia chỉ miêu thật là quá tuyệt vời. Ui ui ui, hai người chính nói chuyện phiếm đâu. Một bàn tay đột nhiên vươn tới. Vỗ vỗ Diệp Tự rũ xuống tới cái đuôi. Diệp Tự cùng Mặc Bắc cúi đầu xem qua đi. Chỉ thấy một cái ăn mặc tạp dề vượn tay dài đang lườm hai người bọn họ. Các ngươi cái đuôi ngăn trở nhà ta muôn mặt. Xin lỗi, Diệp Tự vội vàng đem cái đuôi thu hồi tới. Bọn họ ngồi xổm nhân ra trên nóc nhà đã thực quá phận. Còn lấy cái đuôi chắn nhân ra chiêu bài. Khó trách đối phương không cao hứng. Mặc Bắc vẫy một chút cánh. Tại chỗ nhảy nhảy. Ngươi đói bụng không? Ta lại đói bụng. Diệp Tự ngửi ngửi phía dưới truyền đến mùi hương. Đó là cải mai úp thịt bánh hương vị. Tức khắc cũng thèm ăn. Đi. Ăn cái gì đi? Một đường từ đầu đường ăn đến phố đuôi. Diệp Tự cúi đầu nơi nơi tìm thùng rác. Còn không có tìm được. Bị Mặc Bắc đạp một chân. Ngươi làm gì? Diệp Tự cái đuôi ngo ngoe rục dịch. Tùy thời chuẩn bị trừ phiên cái này nhị hóa. Mặc Bắc vẻ mặt vô tội. Ta làm ngươi xem bên kia. Con mực quán xuất hiện. Xem liền xem. Ngươi không thể mở miệng nhắc nhở ta sao? Một hai phải động cước. Diệp Tự vẫn là còn hắn một chân. Mặc Bắc vội vàng nhảy khai. Rảo biện nói. Ta nói. Là ngươi không nghe thấy. Đáng tiếc Diệp Tự đã không để ý đến hắn. Trực tiếp đi qua đi mua hai cái con mực bao. Tắc một cái tiến Mặc Bắc trong miệng. Thật lớn điểu miệng có thể một ngụm nuốt cái kia con mực bao. Nhưng là thật sự quá năng. Mới mẻ ra lò ván sắt con mực độ ấm vẫn là có thể. Mặc Bắc bị năng đến quất thẳng tới khí. Thâm hận chính mình vì cái gì không có móng vuốt chỉ có cánh. Diệp Tự tắc thong thả ung dung mà cầm con mực bao. Một ngụm mà ăn. Mỹ vị nước sốt ở đầu lưỡi lăn quá. Cuốn con mực cùng nhau rơi vào dạ dày. Tức khắc cả người đều ấm áp lên. Như là mùa đông khắc nghiệt uống lên một chén nóng hầm hập cháo. Bên này Diệp Tự còn không có ăn xong. Bên kia Mặc Bắc đã dậm chân đã nửa ngày. Chờ đầu lưỡi rốt cuộc không đau lúc sau. Hắn phát hiện chính mình trên người bắt đầu mạo bạch quang. Diệp Tự vội vàng lui về phía sau ba bước. Cách hắn xa một chút. Thực mau, Mặc Bắc liền từ một con đại điểu biến trở về nhân hình. Hắn kinh hỉ không thôi. Cái này có thể tùy tiện ăn cái gì? Không cần Diệp Tự uy. Hiệu quả cư nhiên nhanh như vậy à. Diệp Tự nuốt vào cuối cùng một ngụm con mực bao. Ta xem những cái đó quái vật ăn lúc sau đã lâu cũng chưa biến người. Còn tưởng rằng người chơi cũng có lùi lại đâu, Mặc Bắc lại mua một cái con mực bao. Vừa ăn biên hàm hồ mà nói. Người chơi khẳng định không giống nhau sao? Nếu quái vật cũng là ăn lúc sau lập tức biến người. Khẳng định sẽ bị người chơi thấy. Đến lúc đó một tìm một cái chuẩn, Diệp Tự tưởng tượng cũng là. Bất quá người chơi như vậy biến. Không cũng sẽ bị thấy sao? Đúng lúc này, Diệp Tự trước mặt xuất hiện một hệ thống thông chi. Người dùng ăn có thể làm cho ngươi hóa hình đồ ăn. Xin hỏi hay không lập tức hóa hình. Diệp Tự vô ngữ mà nhìn về phía Mặc Bắc. Làm nửa ngày cái này là chính mình tuyển Nga. Hắn còn tưởng rằng ăn đã bị động hóa hình đâu. Mặc Bắc phía trước nói cùng thật sự dường như. Diệp Tự đều bị hắn lừa. Nhận thấy được Diệp Tự tầm mắt. Mặc Bắc cười đắc ý. Thế nào, ngươi Bắc ca đạo hạnh vẫn là so ngươi thâm đi. Diệp Tự bay nhanh mà biến thành người. Sau đó lại biến ra một cái đơn độc long cái đuôi. Lập tức đem hắn quét phiên trên mặt đất. Ai là ai ca, Mặc Bắc, QAQ, biến người lúc sau liền rất phương tiện. Diệp Tự ý xấu mà không đem cái đuôi cùng cánh thu hồi tới. Như vậy có thể phương tiện hắn trừ người cùng lên đường. Phi khẳng định so chạy nhanh. Hơn nữa Phi là thực không uổng sức lực. Chạy thực lao lực, Mặc Bắc liền không được. Ta muốn lưu thủ lấy đồ vật ăn. Nếu đơn độc biến ra một cái cánh, kia cũng Phi không đứng dậy. Còn không bằng thiếu điểm lăn lộn. Cái đuôi cũng không thay đổi ra tới. Sợ dính cho bụi. Tuy rằng Phượng Hoàng Vũ giống như bụi bậm không nhiễm. Nhưng Mặc Bắc vẫn là không tiếp thu được chính mình cái đuôi trên mặt đất kéo tới kéo đi. Vốn dĩ liền đủ chọc. Lại kéo còn có thể xem. Trước dưỡng dưỡng lại nói. Bất quá xú Mỹ nhập Mặc Bắc. Không có cái đuôi khoe khoang. Đương nhiên muốn tìm điểm khác khoe khoang. Tỉ như, hắn đỉnh đầu kia căn độc mao. Diệp Tự nhìn kia sợi lông. Cũng có chút tay ngứa muốn đi cào. Bất quá Mặc Bắc vẫn luôn đề phòng đâu. Không làm hắn cào đến. Diệp Tự tiếc nuối mà thở dài. Chỉ có thể tự mình an ủi nói. Hắn có hai căn giác. Mặc Bắc chỉ có một cây mao. So Mặc Bắc còn thêm một cái đâu. Đúng rồi. Chúng ta phía dưới làm gì? Tiếp tục ăn cái gì sau đó đến giờ đi hố người? Mặc Bắc vừa ăn vừa hỏi. Diệp Tự nhìn chính mình làm bút ký phó bản bản đồ. Đi làm nhiệm vụ chi nhánh đi. Ta gần nhất thực thiếu tích phân. Nga. Ta biết. Ngươi muốn thăng cấp huyết mạch, Mặc Bắc lập tức hăng hái. Cùng nhau bái, tổ đội hình thức tiếp theo có thể cùng nhau làm nhiệm vụ. Trừ phi cần thiết đơn người làm cái loại này, đều có thể chung sức hợp tác. Rốt cuộc trò chơi này chủ yếu mục đích một là thu thập năng lượng. Nhị chính là làm cho bọn họ này đó huyết mạch người thừa kế thăng cấp huyết mạch. Cho nên tự nhiên sẽ khai một ít cửa sau. Tỉ như thức tỉnh giả có thể tổ đội cùng nhau quá nhiệm vụ. Nhưng là người chơi bên kia liền không có tổ đội cùng thêm bạn tốt công năng. Mặc Bắc không mua công lược, hắn liền cọ Diệp Tự cùng đi tìm nhiệm vụ chi nhánh. Cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh ở một tiệm mì, yêu cầu bọn họ giúp đỡ bận rộn chủ tiệm cùng nhau tiếp đón khách nhân. Kỳ thật chủ yếu là phải nhớ kỹ mỗi cái khách nhân điểm cái gì. Sau đó là ai trước tới ai sau lại, dựa theo trình tự mặt trên. Nếu thượng sai rồi, nhiệm vụ liền thất bại. Nhiệm vụ này bình xét cấp bậc là khó khăn, bởi vì lưu lượng khách thật sự rất lớn. Bất quá Diệp Tự cùng Mặc Bắc khai hệ thống ký sự bổn. Dùng nó tới ký lục, tỉ như, một hắc vịt, mì thịt bò 19 inch, 7 hoa miêu, thịt heo mặt 24 inch, nói chính là một bàn hắc vịt điểm mì thịt bò, nó là đệ 19 cái tới khách nhân, mà 7 bàn hoa miêu điểm thịt heo mặt, nó là đệ 24 vị khách nhân, như vậy liền không sai được. Hai người ở trong tiệm bận việc nửa giờ, hoàn thành nhiệm vụ, phân biệt bắt được 50 điểm tích phân. Mặc Bắc có chút ghét bỏ này tích phân quá ít, rốt cuộc hắn là đại lão. Diệp Tự nhưng thật ra không chê, mỗi lại tiểu cũng là thịt, nửa giờ kiếm 50 tích phân, hiệu suất đã rất cao. Tiếp theo là cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh, lúc này muốn đi một cái hoành thánh quán cho người ta bao hoành thánh. Cái này rất đơn giản, hơn nữa cũng không yêu cầu ngươi bao thật tốt xem, bao 500 cái là đến nơi, tùy tiện chọn một chút thịt đặt ở gia thượng, xúc thành nắm tay nhéo thì tốt rồi, một phút đồng hồ có thể bao hơn 10-20 cái. Tiểu hoành thánh đều là như vậy tùy ý. Không giống tứ xuyên bên kia đại khoanh tay, hóa trang sủi cảo dường như, đối tân nhân thực không hữu hảo. Nhiệm vụ này bình xét cấp bậc là đơn giản, cho nên hơn nửa giờ lúc sau, hai người lại phân biệt bắt được 20 tích phân. Mặc Bắc coi như bồi Diệp Tự chơi, hắn cũng không kém tích phân. Hiện tại mỗi ngày nhàn không có việc gì làm, nơi nơi tìm việc vui. Một buổi trưa, bọn họ hoàn thành mười mấy nhiệm vụ, mỗi cái nhiệm vụ trên cơ bản đều là loại này phong cách. Diệp Tự tổng cảm giác chính mình như là lại đây làm kiêm chức kiếm tiền học sinh nhãi con. Vẫn là sinh hoạt phi thường khốn cùng, thảm đến một ngày đánh mười mấy việc vặt cái loại này. Mặc Bắc giúp vài lần vội lúc sau liền không kiên nhẫn mà chạy. Nói là Giang Nguyệt toàn bọn họ hồi thị tộc không gian. Hắn vừa lúc có thể đi vào tìm bọn họ tán gẫu. Diệp Tự làm người tùy ý, phó bản có thể tiến thị tộc không gian. Thức tỉnh giả luôn luôn thực tự do. Trừ phi phụ cận có đương đốc công tông sư cấp thức tỉnh giả nhìn chằm chằm ni lúc trước Diệp Tự. Lần thứ hai đi mất mát du thuyền khi, liền có một cái tông sư nhìn bọn hắn chằm chằm ni nữ tu sĩ bọn họ lười biếng thời điểm. Bị chạy trở về làm việc, lúc ấy Diệp Tự tưởng hệ thống ba ba ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiện tại mới biết được, kia kỳ thật là làm việc vặt kiếm cống hiến điểm thức tỉnh giả. Bất quá lúc này lười biếng chính là đồng dạng tông sư cấp. Không, hoặc là nói là nguyên lão cấp Mặc Bắc. Cho dù có tông sư nhìn chằm chằm nơi này, phỏng chừng cũng không dám quản hắn. Lúc chạng vạng, Diệp Tự duỗi cái lười eo, quyết định đi ăn một chút gì. Nhiệm vụ chi nhánh tuy rằng còn có rất nhiều, nhưng là mặt sau 5 ngày chậm rãi làm, thực mau là có thể làm xong. Không vội với nhất thời. Việc cấp bách là làm rõ ràng buổi tối đang ở nơi nào. Diệp Tự nhưng không nghĩ ăn ngủ đầu đường. Mặc Bắc Không trong chốc lát cũng từ trong không gian ra tới. Sau đó Mật Liêu hỏi rõ ràng Diệp Tự vị trí. Thực mau bay lại đây. Chết đói. Theo chân bọn họ gặm nửa ngày trái cây. Một chút đều không để no. Mặc Bắc một bên oán giận một bên tiếp đón Diệp Tự vào một nhà mạo đồ ăn. Cửa hàng. Đã lâu không ăn mạo đồ ăn. Diệp Tự không ăn qua mạo đồ ăn. Bất quá biết đây là Tứ Xuyên bên kia đặc sắc mỹ thực. Hắn học Mặc Bắc bộ dáng tuyển một ít chính mình thích rau dưa cùng thịt loại. Sau đó bị chủ tiệm để vào trong nước nấu chín. Lúc sau ngã vào trong chén. Để vào các loại gia vị cùng cay canh. Lại thịnh một chén cơm ni mạo đồ ăn phi thường ăn với cơm. Bất quá nếu gia vị thời điểm không điều hảo liền không thể ăn. Đặc biệt là hương liệu phóng nhiều sẽ phát khổ. Có chút chủ quán bất việc. Trực tiếp dùng cái lẩu gia vị đảm đương cay canh. Đều đỡ phải gia vị. Diệp Tự ăn đến đầu đều không nâng. Một đại bàn mạo đồ ăn uống tam đại chén cơm. Ăn đến không còn một mảnh. Ăn xong lúc sau bình tĩnh mà uống lên một vại trà lạnh. Mặt không đổi sắc, Mặc Bắc liền không được. Cay đến chảy dòng nước mũi. Ngươi như thế nào không sợ cay? Tê, ta nhớ rõ ngươi là Giang Tô người. Giang Tô người như vậy có thể ăn cay sao? Giang Tô người liền không thể sẽ ăn cay. Diệp Tự hảo tâm cho hắn cầm một vại trà lạnh. Ta đi học thời điểm có cái bằng hữu là Giang Tây. Nàng bên kia đặc biệt có thể ăn cay. Ta đi theo nàng luyện ra, Mặc Bắc mũi đỏ bừng. Ghen ghét mà nhìn Diệp Tự. Hắn cũng ở nỗ lực luyện. Nhưng mà, cũng không có cái gì dùng. Mặc kệ như thế nào rèn luyện chính mình. Vẫn là như vậy bi thảm. Mỗi lần đều bị cay đến nước mắt lưng tròng. Trời xanh bất công. Tác giả có lời muốn nói. Ta quyết định tưởng một cái phát rồ ngủ phương thức. Hết chương.